Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 1141, phụ tử đoàn tụ. Lại một lần nữa đi vào Viêm Kinh, nhưng là hết thảy đều đã cải biến, thậm chí triệt để phá vỡ. Cơ hồ tìm không thấy chi tiền Viêm Kinh vết tích. Cái này, đây quả thực là thế giới này trước nay chưa từng có siêu cấp thành phố lớn. Thậm chí không thua gì hiện đại địa cầu những cái kia siêu cấp thành phố lớn. Chân chính thành thị đường chân trời cảm giác. Đương nhiên, toàn bộ thành thị vẫn y như là phi thường cổ đại. Lãnh khốc, rét lạnh, nhưng là cũng tràn ngập ly kỳ ma huyễn cảm giác. Tòa thành thị này đơn thuần diện tích bên trên, cũng chính là mấy ngàn cây số vuông, không có vượt qua một vạn, nhưng là thành phố này phòng ở liền cao hơn, càng lớn đại rộng rãi. Hết lần này tới lần khác những phòng ốc này cũng không phải cao ốc chọc trời cảm giác, hoàn toàn là cổ đại phòng ở, nhưng lại vô cùng cao, động thì mấy chục tầng, cho nên nhìn qua, thật phi thường ly kỳ. Nhưng bất kể như thế nào, coi như lại không có nghệ thuật cảm giác, tòa này đế kinh vẫn y như là tràn ngập kỳ lạ hương vị. Trầm lãng tại bất luận cái gì truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, đều không có nhìn thấy dạng này thành thị. Chúa tể những chiếc nhẫn bên trong có ma đa thành, nhưng là so với Khương Ly đế quốc đế đô, liền lộ ra quá nhỏ. Trước mắt này đế kinh, nhìn qua mới phát hiện thực tà ác đế quốc, hắc ám xâm lâm, nhưng lại đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ đế kinh cải biến, nhưng còn có một nơi, cũng vẫn y như là cùng vài thập niên trước đồng dạng. Đó chính là Hoàng Cung, cùng Trầm Lãng rời đi thời điểm giống nhau như đúc. Toàn bộ thành thị cái khác phòng ở đều phi thường cao. Duy nhất Hoàng Cung vẫn y như là cùng trước đó đồng dạng. Không có cái gì nhà cao tầng, thậm chí cấm kỵ chi tháp lúc này cũng không tính phi thường cao. Nhưng là, toàn bộ Hoàng Cung vẫn y như là quan sát toàn bộ đế kinh. Cao cao tại thượng, bởi vì Hoàng Cung địa thế trực tiếp cất cao mấy trăm mét không chỉ. Cho nên đế kinh Hoàng Cung giống như là một cái chân chính thiên không chi thành. Trầm Lãng bay đến đế kinh trên không, không có nhận bất luận cái gì công kích, nhưng là cũng không có vô số người tuôn ra sơn hô vạn tuế. Không có ai biết Trầm Lãng đến. Mấy chục năm qua, Khương Ly chưa từng xuất hiện, Trầm Lãng cũng chưa từng xuất hiện, cho nên toàn bộ thế giới kẻ thống trị phía đông là Thái tử Khương Giá. Phía tây là Helen nữ vương, Tây Luân đế quốc đã trở thành Khương đế quốc một bộ phận. Cho nên Helen nữ hoàng trở thành nữ vương. Trước mắt tòa này đế kinh chính là toàn bộ thế giới thống trị trung tâm, chí ít trên danh nghĩa thống trị trung tâm. Tại mấy chục năm tuế nguyệt bên trong, đã biết tất cả ý chỉ, tất cả mệnh lệnh toàn bộ đến từ trong hoàng cung. Nói cho đúng là đến từ Thái tử Khương Giá. Hắn phi thường chuyên cần chính sự, phi thường cơ trí, tăng thêm thủ tướng tăng quân phụ tá. Cái này thời gian mấy chục năm một mực nắm chắc toàn bộ đế quốc quyền thống trị. Lúc này, đã vào đêm, đế quốc hoàng cung trong ngự thư phòng, Thái tử Khương Giá, thủ tướng tăng quân, phó tướng Kim Mộc Thông, còn có toàn bộ thượng thư đài mấy vị tể tướng, vẫn tại bận rộn bên trong. Chính xác quá trình, lộ ra lẳng lặng im ắng. Thậm chí không có người mở miệng nói chuyện, mấy cái tể tướng đều tại duyệt tấu chương, trình độ trọng yếu không cao tấu chương, mấy vị tể tướng liền có thể quyết định, mà không cách nào quyết định trực tiếp nộp lên cho Thái tử Khương Giá. Mấy người thậm chí đều không quá cần dùng ngôn ngữ giao lưu, hoàn toàn ở tấu chương dùng văn tự giao lưu, mà lại là cực độ giản lược văn tự. Một câu khả năng chỉ cần 2-3 cái chữ liền có thể biểu đạt. Trừ phi là đế quốc tầng cao nhất, nếu không căn bản cũng không biết là ý gì. Không sai, Kim Mộc Thông trở thành đế quốc phó tướng, mà lại cần cù chăm chỉ, cẩn thận. Hắn mặc dù không phải thông minh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất nghiêm túc. Đương đương đương đương, tiếng chuông gõ vang 10 lần. Đã là 10 giờ tối. Đế quốc thượng thư đài thứ nhất tể tướng Căng Quân nói. Hôm nay liền bận đến nơi này đi. Ngày mai xin sớm, chư vị về nhà nghỉ đi. Thái tử Khương Giã ánh mắt từ Tấu Chương rời. Gật đầu nói, được, chư vị trước hết về nhà. Ngày mai cũng không cần đuổi kịp sớm như vậy. 7 giờ đồng hồ trước đó đi vào Hoàng Cung liền có thể. Cái này còn không còn sớm. 10 giờ tối mới rời khỏi Hoàng Cung về nhà. 7 giờ sáng mai chuông trước đó lại muốn lên ban. Cái này so 996 còn muốn quá phận a. Chúng thần cáo lui. Tại thứ nhất tể tướng Căng Quân dẫn đầu hạ. Mấy tên tể tướng đứng dậy. Hướng phía thái tử khom người cong xuống. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề lui ra ngoài. Một lát sau, toàn bộ thư phòng chỉ còn lại thái tử một người. Một cái lão hoạn quan tiến đến nói. Điện hạ, ban đêm, trở về nghỉ đi. Thái tử Khương Giã nói. Tể tướng nhóm có thể nghỉ. Ta cũng không thể nghỉ. Trước mắt còn có một cặp tấu chương đâu. Lão hoạn quan nói. Cái này mấy chục bản tấu chương. Đến mai lại phê cũng được a. Thái tử Khương Giã nói. Sự tình hôm nay đẩy lên ngày mai. Chuyện của ngày mai đẩy lên hậu thiên. Luôn có một ngày sẽ thói quen khó sửa. Chuyện hôm nay. Đừng nói ta. Liền ngay cả thủ tướng Căng Quân. Lần tướng Kim Mộc Thông. Sau khi trở về khẳng định cũng muốn bận đến chí ít 1 giờ đồng hồ mới có thể chân chính chìm vào. Giấc ngủ, lão hoạn quan nói, thái tử điện hạ quá chuyên cần chính sự. Điểm này muốn ngài cùng hoàng đế bệ hạ học tập một chút. Hắn nhưng là phi thường sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Thái tử Khương Giã nói, phụ hoàng cùng ta là không giống. Sứ mạng của chúng ta cũng không giống. Lão hoạn quan nói. Ngài nói, ta cũng không hiểu, ta đi cấp bệ hạ chịu một bát tổ yến canh, để ngài uống phía sau, ngủ ngon cảm giác, được thôi, thái tử Khương Giã lại bắt đầu nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Mấy chục năm qua, mỗi một ngày đều là như vậy, vị này thái tử mỗi ngày đều muốn công việc 15 tiếng trở lên. Mỗi lúc trời tối đều muốn 1 giờ đồng hồ mới có thể vào ngủ. Nhưng là không đến 6 điểm liền muốn rời giường. Mấy chục năm như một ngày. Hắn chuyên cần chính sự. Quả thực có thể xưng ngàn năm vừa đến quân vương điển hình. Trầm Lãng làm đại càn đế chủ thời điểm. Nhìn qua thật tiêu sái. Không cần lên triều. Căn bản liền không có chuyên cần chính sự chuyện này. Nhưng đó là đánh thiên hạ giai đoạn. Một khi quản lý thiên hạ thời điểm. Hoàng đế không chuyên cần chính sự là tuyệt đối không thể dùng. Muốn đại quyền độc trưởng, lại muốn tiêu sái khoái hoạt. Không thể nào, Gia Tĩnh hoàng đế, Đường Huyền Tông đều là thê thảm đau đớn chi giáo huấn. 12 giờ khuya, Thái tử Khương Giã ăn một bát canh, sau đó tiếp tục phê duyệt tấu chương. Bởi vì vừa mới ăn xong đồ vật, không tốt lập tức ngủ. Sau 1 tiếng ngủ tiếp, phù hợp, hắn nắm giữ lấy đặc biệt tiết tấu, phê duyệt còn lại tấu chương, một bản, tiếp lấy một bản, đang, đây là lần thứ 2 tiếng chuông gõ vang một chút, đã trời vừa rạng sáng, có thể đi ngủ, lúc này, thái tử Khương Giã, Trầm Giã, vừa vặn phê duyệt xong cuối cùng một bản tấu chương, hôm nay công việc rốt cục hoàn thành. Có thể đi ngủ, thái tử đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó rời đi thư phòng, liền muốn tiến về tẩm cung. Nhưng là, rất nhanh hắn phát hiện không đúng, bởi vì cái này thời điểm lão hoạn quan, còn có đế quốc long vệ đều cần tới. Hộ tống thái tử trở về tẩm cung, trong thư phòng không khí, bỗng nhiên lóe lên. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, chính là Trầm Lãng. Thái tử Khương Giã nhìn thấy Trầm Lãng chỉ có chút kinh ngạc. Ngài đến rồi, ngài rốt cục đến. Thái tử Khương Giã, chậm rãi ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên. Trầm Lãng nhìn qua trước mắt cái này thái tử khuôn mặt. Thế giới chân chính thứ nhất Mỹ Nam Tử A. Tại lúc còn rất nhỏ, Trầm Dã liền kinh người tuấn Mỹ, thậm chí so Trầm Lãng còn muốn tuấn Mỹ. Bây giờ, hắn đang lúc phong nhã hào hoa. Tuấn Mỹ phải làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Hắn tiểu dã, dáng dấp như thế đại, thật liền phảng phất chuyện trong một đêm. Nhưng, trước mắt cái này thái tử không phải Khương Dã. Hắn vẫn y như là thượng cổ nhân loại giả trang. Không chỉ hắn là giả, Căng Quân, Kim Mộc Thông cùng tất cả tể tướng đều là giả. Toàn bộ đều là thượng cổ nhân loại biến thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi một ngày đều giống như là thật giống nhau như đúc. Thậm chí quên đi thân phận chân thật của mình. Thật đem mình làm Kim Mộc Thông. Xem như Căng Quân, ai, trang phục mấy chục năm. Thật đều muốn quên mình thân phận chân thật. Giả Khương Dã nói, nếu không phải ngài đến, ta thật muốn hoàn toàn đem mình làm Trầm Dã. Vừa nói chuyện, cái này giả Trầm Dã một bên khôi phục thật mặt nạ. Vẫn y như là tuấn Mỹ như vậy vô song. Thậm chí cùng Trầm Lãng, Trầm Dã cũng có một chút tương tự. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Khương Hiết Chi Tử, Khương Diệt. Trước mắt người này, mặc dù là giả Trầm Dã, nhưng cũng coi là thật thái tử. Không nghĩ tới, hắn vậy mà là Khương Hiết Nhi Tử. Đương nhiên, ngài không nên hiểu lầm. Mẫu thân của ta không phải Medusa nữ hoàng. Khương Diệt nói, còn có tên của ta, là phụ thân tại lúc còn trẻ lấy. Khương Diệt, cái tên này nên tính là bi quan, hay là lạc quan đâu? Trầm Lãng nói, lẽ ra Trương Sung cũng là đế quốc phó tướng A. Hắn ở đâu? Khương Diệt nói, Trương Sung là phó tướng. Bất quá đại biểu đế kinh đi Tây Luân viếng thăm. Tiến đến cùng Helen nữ vương hội đàm. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Giả Trầm Dã, Khương Diệt, nói, a, đương nhiên, Trương Sung là giả. Chúng ta thượng cổ nhân loại giả trang. Helen nữ vương cũng là giả. Cũng là giả trang, Trầm Lãng nói, các ngươi cần thiết chơi đến nghiêm túc như vậy sao? Rõ ràng đều là thượng cổ nhân loại, lại còn muốn cho giả Trương Sung đi viếng thăm giả Helen. Khương Diệt nói, giả đến chỗ sâu giả cũng thật, nếu chúng ta không chăm chú diễn kịch, như thế nào quản lý cái này vô cùng to lớn đế quốc? Cái này vài ức nhân khẩu thế nhưng là thật. Trầm Lãng từ trong những lời này liền nghe ra bi ai. Khương Ly một người đem tất cả mọi chuyện đều xong xuôi. Cho nên dưới trướng hắn mấy chục vạn thượng cổ tân nhân loại. Cũng chỉ có thể chơi thống trị thiên hạ trò chơi. Không sai, đây là một loại trò chơi. Coi như lại nghiêm túc. Lại rất thật. Cũng thật giống như là một loại trò chơi. Bởi vì Khương Ly mục tiêu cũng không phải là vì duy trì đế quốc. Phát triển đế quốc, mà là thôn phệ toàn bộ thế giới sinh cơ. Cái này vài ức người cuối cùng đều sẽ biến thành pháo hôi, trở thành năng lượng nơi phát ra. Dù là Khương Hiết Nhi Tử cũng không ngoại lệ, cũng muốn chơi cái này trò chơi. Cái này khiến Trầm Lãng nhớ tới mình trên địa cầu chơi đùa thời điểm. Trọng yếu nhất chính là cái gì? Đại nhập cảm, một cái trò chơi muốn chơi vui. Đầu tiên mình muốn làm thật. Trầm Lãng đi vào cái này thư phòng, tỉ mỉ xem sách trên kệ sách. Cái này thư phòng hắn đã từng dạo qua, hơn nữa còn không lâu thời gian. Đánh bại Đại Viêm Hoàng đế phía sau, tiến về Bắc Cực trước đó, Trầm Lãng đại đa số thời gian đều tại cái này trong thư phòng. Trầm Lãng tùy ý rút ra một quyển sách, tùy ý lật xem, mà Thái tử Khương Diệt liền lẳng lặng mà ngồi tại cái ghế của mình bên trên. Không nhúc nhích, Trầm Lãng nội tâm rất khó chịu, cũng rất vui mừng. Khổ sở là bởi vì Trầm Dã cuối cùng cũng bị thay thế. Nguyên bản Trầm Lãng cảm thấy Trầm Dã là Khương Ly cháu trai, Khương thị hoàng tộc chân chính truyền nhân, cho nên Khương Ly hẳn là sẽ đối với hắn mở một mặt lưới. để hắn thực sự trở thành thái tử, thống trị đế quốc, mà vui mừng là bởi vì Trầm Dã vẫn y như là trung thành với thân phận của mình. Một mực ghi nhớ mình đầu tiên là Trầm Lãng cùng Mộc Lan nhi tử. Sau đó mới là Khương thị hoàng tộc người thừa kế. Khương Diệt, toàn bộ đế quốc, tất cả cao tầng, bao quát ta, tất cả thân nhân, toàn bộ đều là giả, đều là thượng cổ nhân loại giả mạo, đúng không? Trầm Lãng hỏi. Đúng thế, Khương Diệt, giả Trầm Dã nói. Trầm Lãng lại hỏi, vậy ngươi nhưng biết chân chính Trầm Dã ở nơi đó sao? Còn có ta những hài tử khác, những thân nhân khác ở đâu? Khương Diệt nói, thật xin lỗi, ta không biết, chuyện này chỉ có đại đế một người biết. Bằng không, ngài tự mình đi hỏi hắn đi, ngài tự mình đi Bắc Cực hỏi hắn. Ta tin tưởng hắn vẫn luôn đang chờ ngài. Khương Diệt không có hô phụ hoàng, mà là hô đại đế, lại hoặc là hắn. Chắc hẳn chính Khương Diệt cũng rất phức tạp. Bắc Cực vị kia hắc ám Khương đại đế linh hồn là Khương Hiết, nhưng là hắn có từ đầu đến cuối đem mình làm Khương Ly, khiến cho Khương Diệt không cách nào xưng hô Trầm Dã, Băng Nhi, Ninh Nguyên Hiến vân vân. Trầm Lãng tất cả thân nhân cầm tù ở đâu? Trừ Khương Ly bên ngoài, không có ai biết. Đi Bắc Cực cùng Khương Ly bệ hạ trung cực quyết chiến. Trầm Lãng nói, sẽ, ta sẽ đi. Mà liền tại lúc này, trước mắt đàn hương sương mù bỗng nhiên ngưng tụ, biến thành Khương Ly đại đế khuôn mặt, sâu u, cổ phác, thần bí, cường đại. Dù là vẻn vẹn chỉ là một cái sương mù phác họa ra đến khuôn mặt, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng chấn nhiếp. Dù là vẻn vẹn chỉ là một cái sương mù, cũng giống như có thể làm cho vô số sinh mệnh hôi phi yên diệt. Trầm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khương Ly nói, Trầm Lãng bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này Khương Ly, phi thường trịnh trọng kỳ sự gọi là Trầm Lãng bệ hạ. Trầm Lãng nói, xin hỏi, thê tử của ta, bọn nhỏ, ta tất cả người thân, bị cầm tù ở nơi nào rồi? Sương mù tạo thành Khương Ly gương mặt nhìn qua Trầm Lãng một lát. Sau đó thản nhiên nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta lập tức muốn đi một chuyến Nộ Triều Thành, nhìn xem ngươi hoàn toàn mới văn minh hệ thống, ngươi chuẩn bị một chút. Trầm Lãng kinh ngạc, hắn đến Khương Đế Quốc Đế Kinh, mà Khương Ly lại đi hắn Nộ Triều Thành. Khương Ly tự mình đi Nộ Triều Thành, dù là không phải tự mình đi, coi như vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân đi, cũng phi thường đáng sợ đi. Nộ Triều Thành bên trong cơ thị Cự Long, tăng thêm Vọng Thiên Đồ Đằng, tăng thêm tất cả mọi người, tất cả lực lượng đều đánh không lại Khương Ly nửa cái ngón tay. Trước đó mặc kệ là Mạc Kinh hay là vực sâu kẽ nứt, thậm chí là thượng cổ đại kiếp tự di trì, Khương Ly đều không có chân chính xuất hiện qua, nhiều nhất chỉ là điều động 2-3 tuyến nhân vật đi. Hiện tại hắn lại muốn đi Nộ Triều Thành. Khương Ly chậm rãi nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức đến rồi. Sau đó đàn hương sương mù ngưng tụ mà thành Khương Ly gương mặt hoàn toàn tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?